Luân hồi đan đế, chương 2045, xin tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt đến ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, tiểu lâu liền vô cùng náo nhiệt. Ngày này, tiểu lâu đem chính thức đối bên ngoài biểu diễn mình một ít nội tình. Trước kia trừ tiểu lâu thành viên nội bộ, những võ giả khác đều không tư cách tiến vào bên trong lầu lầu. Ở những võ giả khác trong mắt tiểu lâu chỉ là một tòa cũ nát y quán. Nhưng tiểu lâu đám người cao tầng đều biết bên trong lầu lầu tồn tại đã sớm không phải bí mật gì. Hôm nay tiểu lâu ghi danh ở sách đan sư, số lượng đã đạt tới hơn 8.000 người. Trừ vẫn ngoan cố thủ đang luyện đan sư liên minh những cái kia đan sư cùng với tất cả đại gia tộc hạch tâm đan sư, cái khác đan sư cơ hồ đều đã gia nhập tiểu lâu. Ở Lăng Vân đánh bại Dương Siêu trước, tiểu lâu đan sư chỉ có mấy trăm người. Kết quả, ở Lăng Vân đánh bại Dương Siêu sau đó, ngày thứ nhất thì có hơn 1.000 đan sư muốn gia nhập tiểu lâu. Sau đó 3 ngày, số lượng này lại là tăng vọt đến hơn 8.000. Số người một hơn sau đó, đỗ thì âm vậy lười được lại sàng lọc. Dẫu sao hơn 1.000 người và 8.000 người khác biệt chừng mực như thế nào đi nữa sàng lọc vậy sẽ tốt xấu lẫn lộn. Chỉ cần đan đạo tu vi đạt tới tiêu chuẩn, tiểu lâu sẽ cho đối phương ghi danh. Nàng chỉ cần nắm chặt tốt tiểu lâu thành viên nòng cốt là được. Chỉ cần tiểu lâu thành viên nòng cốt vững vàng đứng ở tiểu lâu bên này, nàng cũng không cần lo lắng cái khác đan sư có thể tung lên sóng gió gì. Cái này hơn 8.000 đan sư tuyệt đại nửa đều là tới từ ngày xưa luyện đan sư liên minh. Ngoài ra, luyện đan sư số lượng một nhiều, bên trong lầu lầu bí mật liền căn bản không có thể giữ được. Nếu không gánh nổi, đỗ thì âm các người vậy lười được lại tốn sức dứt khoát trực tiếp đối ngoại công khai bên trong lầu lầu tồn tại. Sáng sớm tiểu lâu bên ngoài ngựa xe như nước. Các thế lực lớn thành viên trọng yếu, đồng loạt hướng tiểu lâu chạy tới. Lăng công tử, ngươi đến chưa? Ta ở tiểu lâu chờ ngươi ở cổng. Từ đồ ương ương linh phù, bay tới Lăng Vân trong tay. Tuy không thích Phương Việt nhưng Lăng Vân đối từ đồ ương ương vẫn cảm thấy không tệ. Từ đồ ương ương làm sự việc đúng là cũng tự ý tốt. Như vậy thứ nhất Lăng Vân tự nhiên sẽ không lạnh lùng đối đãi từ đồ ương ương. Lúc này, hắn liền đi ra bên trong lầu lầu, đi tới tiểu lâu ngoài cửa. Quảng cáo, tiểu lâu bên ngoài như biển người. Lăng Vân lại thu liễm hơi thở, mặc vậy rất phổ thông, bốn phía cũng không người để ý hắn. 2 phút sau, Lăng Vân tìm được Tư Đồ Ương Ương. Phương Việt các người cũng ở đây Tư Đồ Ương Ương bên người. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, Phương Việt các người ánh mắt cũng lộ vẻ rất hài hước. Lăng công tử, ngươi tới liền tốt, chúng ta cùng Phương Sư Huynh cùng nhau vào tiểu lâu đi. Tư Đồ Ương Ương cười nói. Tư Đồ tiểu thư, ngươi sau này không biết có gì dự định. Lăng Vân nói, người như đem người ý tưởng chân thật nói cho ta cảm thấy ta hẳn có thể đến giúp ngươi. Từ đồ ương ương ngẩn người, sau đó nói, Lăng công tử, người ý tốt ta tâm lĩnh, chỉ là ta gặp phải vấn đề, sợ rằng so ngươi nghĩ phiền toái hơn. Hơn nữa, có Phương Sư Huynh ở đây, ta có thể xử lý được chuyện ta. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cho dù đã là đứng đầu một bang, nhưng một cái đồ sơn bên ngoài thành bang phái, năng lượng lớn không đi nơi nào. Lăng Vân có thể bảo toàn tự mình đã rất khó được, nàng há có thể bởi vì mình chuyện đi để cho Lăng Vân bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi Lăng Vân coi như ra tay, cũng hơn phân nửa không tạo được tác dụng gì. Trên thực tế ta hôm nay ở Đồ Sơn Thành, đã có không nhỏ năng lượng. Lăng Vân nói, phốc, Phương Việt sau lưng, vậy thanh niên trần trụi nói bật cười nói. Lăng bang chủ giọng thật không nhỏ, ta còn thật là tò mò, Lăng bang chủ ngươi kết quả có bao nhiêu năng lượng. Đồ Sơn Thành cường giả như mây, Phương Việt vậy châm chọc nói, coi như ta cái này Phương gia con em cũng không dám nói mình ủng có năng lượng gì, Lăng công tử khẩu khí này thật là làm cho ta tự thẹn không bằng. Các vị, Lăng công tử tuyệt không phải cái gì hết sức lông bông người, ta hy vọng các ngươi không muốn hiểu sai hắn. Từ đồ ương ương vội vàng ngăn cản những người khác châm biếm Lăng Vân. Thanh niên trần trụi nói các người bộc phát khó chịu tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Phương Việt nhưng là lắc đầu một cái, ngăn cản bọn họ. Nhưng đồng thời, hắn lại hướng thanh niên trần trụi nói các người nháy mắt. Thanh niên trần trụi nói các người ngầm hiểu, không nhiều lời nữa. Gặp Phương Việt các người ngậm miệng, Tư Đồ Ương Ương thở phào nhẹ nhõm. Nàng lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, Lăng công tử chuyện ta, ngươi thật không cần đi bận tâm. Huống chi coi như ngươi thật muốn biết rõ chuyện ta cũng có thể cùng tiểu lâu đại hội sau khi kết thúc. Việc cần kíp chúng ta là tham gia tiểu lâu đại hội, không thích hợp vì những chuyện khác phân tâm. Tiểu thư ta xem hắn chính là hết sức lông bông được không có tự mình hiểu lấy, nắm trong tay chính là một cái ngoại thành bang phái nhỏ, liền thật cầm mình làm một nhân vật. Tiền ma ma không thích nói, ngươi lại không nợ hắn cái gì, cần gì phải vì hắn như vậy để bụng. Tiền ma ma, Tư Đồ Ương Ương mặt lộ vẻ vẻ giận, ta cùng Lăng công tử là bạn, làm hết thảy cũng là từ bằng hữu tình nghĩa. Ngươi nói như vậy Lăng công tử, đem ta đưa vào chỗ nào? Ta, Tiền ma ma giật giật môi, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa. Bàn về tu vi nàng so Tư Đồ Ương Ương mạnh được hơn. Nhưng từ lâu nay, Tư Đồ Ương Ương chính là nàng chủ tử. Nàng tiềm thức chỗ sâu liền kính sợ Tư Đồ Ương Ương. Bên kia liền, Tư Đồ Ương Ương cứ việc gia tộc tan biến, có thể Tư Đồ gia lưu lại nội tình vẫn rất cường đại. Loại nội tình này rất khó được, nhìn lại thế gian như nàng như vậy võ giả cho dù không phải đầy đất đi, vậy tuyệt không phải số ít. Như thoát khỏi Tư Đồ Ương Ương, nàng hưởng thụ tài nguyên ắt sẽ đại phúc nhảy cầu. Ha ha, Phương Việt các ngươi một đám người ở chỗ này làm cái gì? Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một đám người khác đâm đầu đi tới. Hoắc Khoan, Phương Việt nhướng mày một cái, đối diện người cầm đầu là một cái âm nhu thanh niên. Âm nhu thanh niên là Hoắc gia con em Hoắc Khoan, Hoắc gia quyền thế không có ở đây Phương gia dưới. Quảng cáo, cái này Hoắc Khoan cũng không phải cái gì tốt chung đụng người. Nghe nói đoạn thời gian này, người cũng đang chiêu đãi người một sư muội. Hoắc Khoan cười nói, người ta quen biết đã lâu, người sư muội chính là sư muội ta, ngươi chẳng lẽ không phải cho ta giới thiệu một tí? Phương Việt trầm mặt, Hoắc Khoan, ngươi không muốn ở nơi này kiếm chuyện. Hoắc Khoan chút nào không đem hắn nói để ở trong lòng. Hắn xoay chuyển ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Tư Đồ Ương Ương trên mình. Thấy Tư Đồ Ương Ương thứ nhất nháy mắt, hắn ánh mắt liền chợt mãnh sáng. Vị tiểu thư này, chắc hẳn chính là Phương Việt sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Hoắc Khoan còn chưa thỉnh giáo sư muội xưng hô như thế nào. Tư Đồ Ương Ương đôi mi thanh tú hơi nhăn, Hoắc Khoan trên mình tiết lộ ra ngoài nói năng tùy tiện khí, để cho nàng vô cùng là không thích. Trên mặt nàng vẻ chán ghét nhưng tiến một bước gia tăng Hoắc Khoan lòng chinh phục. Hắn cấp đi mấy bước đi tới Tư Đồ Ương Ương trước người, lại muốn tới sờ Tư Đồ Ương Ương mặt. Tư Đồ Ương Ương sắc mặt mãnh đổi, nàng lui về phía sau mấy bước tránh Hoắc Khoan tay, cả giận nói. Mời Hoắc công tử tự trọng. Hoắc Khoan, ngươi không nên quá đáng. Phương Việt vậy nổi giận, Tư Đồ Ương Ương là hắn nhìn chúng người phụ nữ. Hoắc Khoan ngay trước hắn mặt trêu đùa Tư Đồ Ương Ương, đây không thể nghi ngờ là không đem hắn coi ra gì. Cút, Hoắc Khoan nửa chút mặt mũi không cho Phương Việt. Phương Việt ta đối ngươi khách khí, đó là cho ngươi mặt mũi, nhưng hy vọng ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Phương Việt thốt nhiên biến sắc, Hoắc Khoan lời nói này, đơn giản là ngay trước mọi người đánh mặt hắn. Nhất là đối phương là ngay trước Tư Đồ Ương Ương mặt, cái này làm cho hắn càng khó tiếp nhận hơn. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,